Trên mặt từ trước đến giờ không có bất kỳ phập phồng nào, hình như có chút cảm xúc quái dị. Anh ta còn chưa kịp cân nhắc, đã thấy người phụ nữ kia thong thả xoay người lại. Giờ phút này nụ cười của cô không tính là đẹp, thậm chí tài xế còn cảm thấy một giây sau cô sẽ bật khóc. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn duy trì ý cười như thường. Ra vẻ thoải mái vẫy tay với boss đại nhân, cô nói, hi, Đường Khải Sâm, trùng hợp như vậy, là thật sự rất khéo, đối với người đàn ông thường xuyên sống ở nước ngoài mà nói. Có lẽ khó được về nước một lần, cho nên trong lòng Vãn Hạo âm thầm ảo não, hôm nay trước khi ra khỏi cửa thật sự nên nhìn Hoàng Lịch mới đúng. Hết chương.